tình yêu của chúng ta. Chương 6, góc truyện audio.com. Chương 6, người tôi yêu không yêu tôi chiều luôn trông miệng Nghiêm Cẩn, đó là Nghiêm Luân, em trai của Nghiêm Cẩn. Nghiêm Luân không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Nghiêm Cẩn, nhưng lại có quan hệ huyết thống anh em bà con với Hạ Thiệu Nhiên. Hạ Thiệu Nhiên có một người cô tên là Hạ Khả Tâm, tuy rằng Hạ Khả Tâm chỉ do tình nhân của Hạ Lão Gia sinh ra, nhưng tình nhân này là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, khôn khéo, thông minh, ở trong đám nhân tình của Hạ Lão Gia, luôn là người được Hạ Lão Gia hết mực yêu thương sủng ái, thậm chí địa vị so với người bà chính thất kia của Hạ Thiệu Nhiên còn cao hơn một bậc. Mà Hạ Khả Tâm hoàn toàn được thừa hưởng tướng mạo cùng tâm kế của mẹ, ở Hạ gia giống như cá gặp nước, từ nhỏ đã được Hạ Lão Gia nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng ái, sau đó thuận lý thành chương tiến vào Hạ thị. Hạ Khả Tâm là người phụ nữ có mưu kế, có thủ đoạn, lại dựa vào sự sủng ái yêu thương từ nhỏ của Hạ Lão Gia, tuy là con gái, nhưng lại có khả năng là người sẽ tiếp quản Hạ thị nhất trong đám con cháu. Ở bên trong gia tộc Hạ thị, vô luận là hậu thuẫn hay tâm kế, Hạ Thiệu Nhiên đều kém xa so với người cô này. Hạ Khả Tâm bởi vì lớn lên dáng mạo xinh đẹp, ở giới thượng lưu vẫn luôn là đóa hoa nổi danh. Năm đó, Hạ Khả Tâm cũng dựa vào tuổi trẻ và nhan sắc mỹ miều mà gả được vào nhà Lý gia có danh tiếng uy tín lớn trong giới thượng lưu. Sau này đã sinh hạ cho Lý gia một đứa con trai là Lý Luân, mẹ con Hạ Khả Tâm giống như hai viên ngọc quý ở Lý gia, được nhà chồng hết sức sủng ái, nhưng Hạ Khả Tâm là một nữ cường nhân, sau khi sinh hạ Lý Luân, Hạ Khả Tâm không cam chịu ngốc ở nhà chăm con, mà trở lại Hạ thị tranh đoạt tài sản, hơn nữa có thế lực của nhà chồng ở phía sau trợ giúp, địa vị của Hạ Khả Tâm ở Hạ thị quả thực là không có gì phá nổi, chỉ trở lại trong khoảng thời gian ngắn nhưng không ai có thể theo kịp. Thế nhưng chẳng ngờ tới, Lý gia đột ngột xảy ra biến cố lớn, Lý gia gặp khủng hoảng, phá sản, nợ nần chồng chất, người chồng của Hạ Khả Tâm không chịu nổi gánh nặng áp lực mà treo cổ tự sát. Hạ Khả Tâm cùng con trai cô nhi quả phụ đành trở về Hạ gia. Hạ gia vốn là một nơi căn bản không hề tồn tại máu mủ tình thân, xung quanh Hạ Khả Tâm đều là những kẻ độc miệng buông lời châm chích mỉa mai. Hạ Khả Tâm không thể chịu nổi ánh mắt đắc ý khinh thường và thái độ ngọt nhạt của đám thân thích, liền đem con trai cho bảo mẫu trông, mỗi ngày đều tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp, bắt đầu tham gia vào những buổi tiệc rượu yến hội xã giao, tuy rằng không tránh được bị người đời phía sau lưng xì xào bàn tán, nhưng Hạ Khả Tâm hoàn toàn không thèm quan tâm, một lòng tìm cách nịnh bợ quyến rũ đàn ông độc thân trong giới thượng lưu. Hạ Khả Tâm vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, sau khi kết hôn lại càng thêm vài phần đằm thắm quyến rũ mê người, hơn nữa, lại càng thêm thủ đoạn, cuối cùng vô tình gặp gỡ Nghiêm Lâm, cũng chính là cha của Nghiêm Cẩn, một lần nữa thành công gả vào Nghiêm gia, con trai Lý Luân cũng đổi tên thành Nghiêm Luân. Nghiêm Luân nhỏ hơn Hạ Thiệu Nhiên 6, 7 tuổi, người thân trong Hạ gia luôn lục đục với nhau, rất ít khi gặp gỡ trò chuyện với nhà ầm, cho nên quan hệ của Hạ Thiệu Nhiên với người em họ này cũng rất bình thường, ngẫu nhiên gặp mặt qua vài lần, liền nhớ rõ được Nghiêm Luân được thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân, thiếu niên tuổi còn nhỏ phấn điêu ngọc trác giống hệt như một búp bê sứ xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Khả Tâm gả vào Nghiêm gia, Hạ Thiệu Nhiên luôn lấy cớ đi thăm hỏi người cô với em trai để đi tìm Nghiêm Cẩn. Hạ Thiệu Nhiên cũng nhìn ra được thái độ khác lạ của Nghiêm Cẩn đối với Nghiêm Luân, ngoại trừ cậu, người duy nhất có thể làm Nghiêm Cẩn vừa nói vừa cười chính là Nghiêm Luân. Hơn nữa, Hạ Thiệu Nhiên trước nay đều là sống chết quấn lấy Nghiêm Cẩn, làm hắn chú ý đến cậu, còn Nghiêm Cẩn đối với Nghiêm Luân lại là chủ động trò chuyện cười đùa. Hạ Thiệu Nhiên đã nghĩ thầm rằng, dù sao Nghiêm Luân cũng bây giờ cũng đã là em trai của Nghiêm Cẩn quan tâm đến em ấy cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa Nghiêm Luân lớn lên xinh đẹp đáng yêu người gặp người thương, nếu không phải hoàn cảnh Hạ gia xáo trộn như vậy, Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy chính mình có lẽ nhất định cũng sẽ yêu thương đứa em trai này. Hơn nữa Nghiêm Luân mất mẹ từ nhỏ, Nghiêm Luân cũng mất cha từ nhỏ, hai người ở chung với nhau ít nhiều gì cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, mối quan hệ tự nhiên cũng trở nên gần gũi thân thiết hơn. Huống gì ở một ngôi nhà lạnh lẽo không hề có máu mủ tình thân như Hạ gia mà lớn lên, Hạ Thiệu Nhiên thực sự rất khát vọng cảm giác gia đình tình thân ấm áp. Thế nên khi nhìn thấy một người luôn đối xử lạnh lùng xa cách với người khác như Nghiêm Cẩn lại càng ngày càng yêu thương Nghiêm Luân, che chở sủng ái Nghiêm Luân đến như vậy, Hạ Thiệu Nhiên không hề thấy kỳ lạ, hơn nữa còn đặc biệt hâm mộ hai người tình cảm anh em khăng khít, thậm chí Hạ Thiệu Nhiên còn có chút cảm giác yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì Nghiêm Cẩn mà Hạ Thiệu Nhiên cũng bắt đầu thực sự thương yêu người em trai Nghiêm Luân này. Đến bây giờ, Hạ Thiệu Nhiên mới biết được bản thân cậu trước kia ngu ngốc khờ dại biết bao nhiêu. Hạ Thiệu Nhiên cũng là nam nhân, từ trước đến nay từ an ủi đến khi cao trào bắn tinh đều là buột miệng thốt lên tên của Nghiêm Cẩn. Cho nên, Hạ Thiệu Nhiên so với bất luận kẻ nào khác cũng hiểu rõ ràng hơn, ý nghĩa thời khắc nam nhân bắn tinh hô lên tên một người, người kia tuyệt đối chính là người quan trọng nhất trong lòng nam nhân đó, là người mà nam nhân đó yêu say đắm và khát vọng mãnh liệt nhất. Hạ Thiệu Nhiên đã đoán đúng, Nghiêm Cẩn đồng tính luyến, nhưng lại đoán không ra rằng người Nghiêm Cẩn thích không phải là cậu, mà là em trai họ của cậu Nghiêm Luân. Nhiều năm như vậy, cậu đối với Nghiêm Cẩn không tốt sao? Đi học cậu giúp hắn xếp hàng mua cơm, sau khi tiến vào xã hội, lại thay hắn đỡ rượu đến quặn đau dạ dày trong những buổi tiệc xã giao. Bản thân cậu có điểm nào kém so với Nghiêm Luân, người luôn được Nghiêm Cẩn yêu thương che chở giống như đóa hoa mỏng manh? Bởi vì cậu không xinh đẹp như cậu ta sao? Nghiêm Đồng luôn được thế nhân khen ngợi là khôn khéo thông minh là đồ đầu bị lừa đá hay sao? Tình yêu say đắm đã từng tốt đẹp đơn thuần trong lòng Hạ Thiệu Nhiên giờ phút ấy đã biến thành triệt triệt để không cam lòng. Cách chương.